Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1381, bà cốt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Lý Linh Tố cơ chí hướng khách hành hương tìm hiểu tình báo. Mục tiêu của hắn là một người trẻ tuổi. Huynh đài tuổi còn trẻ. Đến trong miếu cầu cái gì vậy? Lý Linh Tố tuấn mỹ vô cùng. Phong độ phơi phới. Rất khó làm người ta bỏ qua. Người trẻ tuổi lại né tránh. Không, không có gì. Lý Linh Tố cười nói. Mọi người đều là đến thắp hương. Không ngại nói chút. Em mơ thầm lấy lực lượng nguyên thần gây ảnh hưởng. Trong thanh âm hắn xen lẫn sức quyến rũ làm người ta phục tùng. Thân cận, nam tử trẻ tuổi không tự giác mở rộng cửa lòng. Cười khổ nói. Ta là đến cầu có con. Lý Linh Tố. Ô, một tiếng. Nói. Cũng là 7 ngày. Nam tử trẻ tuổi gật đầu. Tiêu không ít bạc rồi nhỉ. Lý Linh Tố khi nói chuyện. Nhìn thoáng qua nam nhân trung niên kia. Bạc thì còn dễ nói. Người trẻ tuổi lộ ra nét mặt khác thường. Muốn nói lại thôi. Lúc này, rèm vải đi thông nội sảnh xốc lên. Một nữ tử thanh tú bước nhanh đi ra. Sắc mặt nàng có chút ửng hồng. Tóc cũng có chút rối. Thấy mọi người nhìn tới. Lập tức cúi đầu. Bước nhanh trở về bên cạnh chồng. Chỉ chốc lát, rèm vải lại xốc lên. Một hán tử cả người tráng kiện đi ra. Hắn liếc dáng người nữ tử thanh tú. Vẻ mặt chưa hết thèm. Mẹ, con đã thay miếu thần tặng con. Mẹ nên lấy tiền rồi. Tiểu nương tử phi thường hài lòng. Hán tử cười hì hì nói. Lão phụ nhân nhìn về phía đôi vợ chồng trẻ tuổi kia. Cười ha ha nói. Trương gia tiểu nương tử. Trương tướng công. Các ngươi là hài lòng hay không? Nữ tử thanh tú rút đi sắc mặt đỏ ửng. Dần chuyển sang tái nhợt. Trong mắt người trẻ tuổi họ Trương hiện lên khuất nhục cùng phẫn nộ. Cố cười nói. Hài lòng, hài lòng. Nói xong, miễn cưỡng cười tháo xuống túi tiền. Đẩy tới, hán tử đưa tay tiếp nhận. Nghĩ một chút, ánh mắt đảo quanh ở trên người nữ tử thanh tú. Nhếch miệng nói. Còn có 4 ngày, nhớ rõ phải đến đúng giờ. Bằng không miếu thần sẽ tức giận. Trong mắt đôi vợ chồng trẻ tuổi này đồng thời hiện lên sợ hãi. Liên tục gật đầu. Vì sao không báo quan? Bên tai người trẻ tuổi họ Trương vang lên tiếng thở dài. Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Là nam tử dáng vẻ đường đường tuấn mỹ kia. Hắn lần nữa bị thanh âm cuốn hút. Trong lòng không hiểu sao dâng lên dũng khí. Giọng điệu mang theo một chút sợ hãi. Nói, người báo quan đều đã chết. Người bất kính với miếu thần cũng đã chết. Chỉ cần chúng ta cung phụng miếu thần cho tốt. Miếu thần sẽ phù hộ chúng ta. Lý Linh Tố chỉ thẳng bản chất hỏi. Người đã biết người bất kính đối với miếu thần đã chết. Vì sao còn phải tới đây thắp hương? Đôi vợ chồng trẻ tuổi này thân là người địa phương. Chung quy nên biết dính vào miếu thần phiền toái. Hoàn toàn có thể lựa chọn không đến. Người trẻ tuổi họ Trương nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải chúng ta muốn đến, là hắn nhìn chúng nương tử ta, tìm tới cửa, bảo chúng ta đi miếu thành hoàng cầu con, bằng không miếu thần sẽ giáng trừng phạt. Lý Linh Tố đã hiểu, cái đó giống với con em nhà quyền quý hiếp đáp dân thường. Khác nhau ở chỗ, một kẻ dựa vào là quyền thế, một kẻ dựa vào là miếu thần. Hắn nhịn không được nhìn về phía Hứa Thất An, thấy hắn sắc mặt âm trầm. Im lặng không nói, như đang tự hỏi cái gì. Mẹ, đây là tên ngốc ở đâu tới? Hán tử tràn đầy thoải mái nghe. Không sợ chút nào, thậm chí có chút khinh thường. Bà cốt sắc mặt âm trầm, chỉ vào Hứa Thất An. Miêu Hữu Phương, nói, mấy kẻ này là người nơi khác tới đi chung. Tiếp theo, bà ta cười lạnh khà khà nhìn vợ chồng trẻ tuổi. Trương tướng công, Trương nương tử. Các ngươi bất kính đối với miếu thần. Miếu thần thấy hết đấy. Tiểu nương tử kia sắc mặt lập tức tái nhợt. Mang theo tiếng nức nở nói. Miếu thần thứ tội. Bà cốt thứ tội. Sau khi răn dạy vợ chồng trẻ tuổi. Bà cốt hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía đám người Hứa Thất An. Tuyên bố. Các ngươi bất kính với miếu thần. Chọc giận miếu thần. Chết đến nơi rồi. Nếu muốn bình ổn lửa giận của miếu thần. Thì dâng 300 lượng bạc. Bằng không, lão thân cũng không thể nào cứu được các ngươi. Con trai bà ta phối hợp vỗ vỗ tay. Ba hán tử ngoài miếu lập tức đi đến, mang đám người Hứa Thất An bao vây. Khách hành hương chung quanh chỉ trỏ, châu đầu ghé tai, những người nơi khác tới này thật lớn mật. Đúng vậy, nhanh dâng bạc đi, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Trương tướng công lúc này đã phục hồi tinh thần, không bị Lý Linh Tố ảnh hưởng nữa. Biết lời mình vừa rồi nói, bị dọa chân cũng mềm nhũn rồi. Giọng run run nói, miếu thần thứ tội, miếu thần thứ tội. Con trai bà Cốt không để ý tới hắn, trừng mắt hổ, uy hiếp đám người Hứa Thất An. Khẩn trương dâng bạc, khách hành hương bên cạnh vội vàng khuyên bảo, người nơi khác tới, mau hướng miếu thần nhận sai đi. Cần gì tìm chết chứ? Đúng vậy, mau dâng bạc một chút, chớ liên lụy Trương tướng công. Hán tử trung niên kia mở miệng, như cũng muốn khuyên theo, nhưng trong mắt hiện lên phẫn uất, yên lặng siết chặt nắm tay. Bạc, con bà ngươi, tìm Diêm Vương ra đòi đi. Miêu Hữu Phương mắng một tiếng, đi nhanh hai bước, nắm tay, cánh tay phải kéo ra sau. Dầm, ở lúc mọi người đều chưa phản ứng lại, hắn đấm một cú vào trên đầu con trai bà Cốt, đầu nổ tung tựa như dưa hấu, máu thịt cùng mảnh xương văng khắp nơi, bắn tung tóe ở trên mặt đất, trên tường, cùng với trên bức tượng miếu thần phía sau. Trong miếu yên tĩnh vài giây, tiếng thét chói tai chợt bùng nổ. Đám khách hành hương kinh hãi hướng bên ngoài chạy trốn. Ba hán tử quản lý miếu thành hoàng theo khách hành hương cùng nhau chạy trốn tới trong sân. Con ơi, bà Cốt thê lương thét chói tai, gục ở trước cái xác không đầu, đau thương khóc giống lên. Miêu Hữu Phương từ trong pháp khí chữ vật Hứa Thất An ban cho lấy ra trường đao, đập loạn một trận, đá đổ bàn hương, đạp lư hương, cuối cùng một đao mang bức tượng miếu thần chém thành hai nửa. Các ngươi, bà Cốt oán độc trừng mắt nhìn bốn người, lạnh lùng nói, miếu thần sẽ không tha cho các ngươi, tất cả đều phải chết. Giết, Hứa Thất An thản nhiên nói. Hắn đối với miếu thần này còn có nghi hoặc cùng khó hiểu. Nhưng không sao, lát nữa để Lý Linh Tố chiêu linh. Hắn muốn đích thân thẩm vấn hồn phách bà Cốt. Miêu Hữu Phương lập tức vung đao chặt đầu bà Cốt, sau đó một cước mang đầu bà ta đá nổ. Có tiểu đệ đúng là khác hẳn, không cần ta tự mình ra tay. Hứa Thất An hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn vợ chồng Trương gia, cùng với hán tử trung niên ngẩn ra tại chỗ. Trong lòng thở dài một tiếng, thần, bà Cốt đã chết, vợ chồng trẻ tuổi ngây ra như phỗng, trái tim kịch liệt run rẩy, không phân biệt rõ tâm tình mình lúc này là sung sướng hay là sợ hãi. Hán tử trung niên cũng dại ra, há hốc mồm, tương tự còn có khách hành hương trong sân. Cách Trương